Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 341, chương 342, Thương Lôi Giáo. Mặt ngựa thiếu niên biểu lộ khó coi, hắn chọn lựa thế công trấn áp, đủ để uy hiếp được tầm thường đạo nhất cảnh đại tu sĩ. Trên lý luận tới nói, kim đan cảnh thất trọng tiêu trần, cái kia là như thế nào cũng không có khả năng ở đâu hời hợt bên trong. Liền hóa giải hắn cái này một cái trấn áp, có thể hiện trường tất cả mọi người là thấy rõ ràng. Tiêu Trần từ đầu tới đuôi liền mí mắt đều không có chớp một cái. Chỉ là dùng một ngón tay thì diệt sạch cái kia một tòa thần sơn đại ấn. Điều này nói rõ cái gì? Không hề nghi ngờ, kim đan cảnh thất trọng Tiêu Trần, cái kia yếu đuối bề ngoài phía dưới, ẩn chứa kinh thiên thạch phá, thâm bất khả chắc cao chót vót cuồng bảo a. Ngươi cũng tiếp ta một chiêu. Ngay tại mặt ngựa thiếu niên còn không có thoảng qua thần tới trong lúc đó, Tiêu Trần nụ cười ánh sáng mặt trời, một mặt vô hại tế ra một nói thiên lôi thiểm điện. Huy hoàng thần thánh thiên lôi thiểm điện, bá tuyệt thiên địa xé rách vạn đạo, cát liệt hư không, bao hàm vô thượng tuyệt luân lực phá hoại, bắn ra tràn ngập ra cái kia một cỗ thần thánh ánh sáng sắc thái. Cũng là giống như một vòng hừng hực mặt trời đồng dạng lóa mắt chói mắt. Cái này, làm sao có thể? Nhất thời cảm nhận được trước đó chưa từng có bóng ma tử vong mặt ngựa thiếu niên. Mặt như cho tàn, vãi cả linh hồn, tuy là hắn đem hết toàn lực mở ra thần thông bình chướng. Nhưng tại một đạo huy hoàng bế nghệ thiên lôi thiểm điện trước, cũng là lộ ra không chịu nổi một kích, không có ý nghĩa. Chỉ nghe một tiếng đùng đùng, sao không rớt, rung động ầm ầm âm thanh, bao phủ tại mặt ngựa thiếu niên thân thể bên ngoài tầng kia thần thông bình chướng. Đã là tan thành bọt nước, tứ phân ngũ liệt, mà cái kia dư uy không giảm thiên lôi thiểm điện, cũng liền không còn huyền niệm phanh đánh vào mặt ngựa thiếu niên nhục thân thể xác bên ngoài. Đây là thiên lôi chú. Nếu nói Tiêu Trần một thân sở học, cái kia một đạo công phạt chi thuật có đủ nhất lực sát thương, lực phá hoại, lệ thuộc vào đạo gia bát đại thần chú, một trong thiên lôi chú. Đó là không thể nghi ngờ sắp xếp đệ nhất. Đây chính là thái cổ linh bảo thiên tôn chỗ sáng lập ra vô thượng lôi pháp. Bịch một tiếng, đoạn tuyệt sinh cơ mặt ngựa thiếu niên, toàn thân than cốc, máu thịt be bét, hồn phi phách tán rơi vào trên mặt đất. Yêu nghiệt, nhất kích miểu sát kim đan cảnh 10 tầng. Tiểu tử này coi là thật chỉ là kim đan cảnh thất trọng. Muốn lấy kim đan cảnh thất trọng tu vi, trong lúc giơ tay nhấc chân chớp nhoáng giết chết một vị kim đan cảnh 10 tầng thiên kiêu. Chỉ sợ là những cái kia mở ra kim đan dị tượng tuyệt thế thiên tài mới có thể có mang siêu phàm chiến lược đi. Trên quảng trường, mỗi người nói một kiểu, líu lo không ngừng, ngoài sân rộng, cũng là như nước chảy, xôn xao, hỗn trướng, người thế nhưng là Lý Huyền đạo hữu là ai? Hắn nhưng là đỉnh phong đại giáo, Huyền Hồng giáo chân truyền đệ tử, người lại dám tại trước mặt mọi người đánh chết hắn, thì không sợ Huyền Hồng giáo cường giả đối ngươi hương sư vấn tội sao? Tại Sở Dương bên cạnh mấy cái một thiên tài bên trong, một người cùng này mặt ngựa thiếu niên quan hệ không tệ. Mắt thấy mặt ngựa thiếu niên khí tuyệt thân vong, hồn phi phách tán, người này không giữ được bình tĩnh quát mắng nói: không có nghe rõ, ngươi lặp lại lần nữa. Tiêu Trần tư thái ngả ngớn, móc móc lỗ tai đáp: ta cái này cũng có được kim đan cảnh 10 tầng tu vi thiên tài. Thần sắc phẫn nộ, trợn mắt tròn xoe, nhưng hắn cũng đột nhiên ý thức được, Tiêu Trần có thể một chiêu miểu sát này mặt ngựa thiếu niên, cũng liền có thể không cần tốn nhiều sức chớp nhoáng giết chết hắn. Muốn là chọc giận Tiêu Trần, hắn có lẽ là muốn bước này mặt ngựa thiếu niên theo gót. Vừa nghĩ đến đây thiên tài, một chữ cũng là không dám nhiều lời. Dừng ở đây đi, Sở Dương đi ra, ngang đầu ưỡn ngực, ta là tối cao nói. Chuyện này, Tiêu Trần đạo hữu không có sai. Chung quy đến cùng, đều là cái kia Lý Huyền không biết trời cao đất rộng. Xúc phạm Tiêu Trần đạo hữu trước đây, đừng nói là Tiêu Trần đạo hữu đánh chết hắn, liền xem như Tiêu Trần đạo hữu không ra tay với hắn, bản thánh tử cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Mấy người các ngươi đều nghe kỹ cho ta, Tiêu Trần đạo hữu là bản thánh tử kết giao bằng hữu, hắn muốn cùng ta tất cả cùng đồng thời tham gia cái này thiên tiêu đan hội, đó là ngươi chờ vinh hạnh. Nếu ai tại dám đối Tiêu Trần đạo hữu có chỗ bất kính, đừng trách bản thánh tử trở mặt. Có Tiêu Trần miểu sát mặt ngựa thiếu niên uy thế phía trước, lại có Sở Dương ngả bài ở phía sau, mấy cái kia thiên tài mục đích nhìn nhau chốc lát về sau, rối rít nhẹ gật đầu. Đạo hữu lúc trước thi triển lôi pháp có chút tinh ảo bất phàm, không biết là cái gì phẩm giai lôi pháp, một đợt không yên tĩnh, một đợt lại làm ép người khí thế đối diện đánh tới. Đó là một cái thân hình hùng vĩ, thân mặc áo bào bạc anh tuấn uy vũ thanh niên, 20 tuổi ra mặt anh tuấn uy vũ thanh niên, long hành hổ bộ, ngút trời thần tư, xương trán rực rỡ, mỗi một bước đi ra đều nương theo lấy một loại nhiếp nhân tâm phách sấm sét vang dội âm thanh. Ở sau lưng hắn còn ẩn ẩn có từng đạo lôi đình cầu vồng lấp lóe xuyên thẳng qua. Tại cái này anh tuấn uy vũ thanh niên thể nội quanh quẩn ra khí huyết âm thanh, đều xen lẫn một loại thuần túy tấm lụa, uy hiếp vạn linh lôi đình tiếng thét dài, vờn quanh tại quanh người hắn hai bên pháp lực thần huy. Sấn thắc hắn giống như là thiên thần chi tử đồng dạng cao quý không tả nổi. Bá đạo cao lớn, cái kia kim đan cảnh 10 tầng mặt ngựa thiếu niên, mặc kệ là tu vi vẫn là khí độ, cùng cái này anh tuấn uy vũ thanh niên so sánh, cũng có thể vị ánh sáng đom đóm, không đáng giá nhắc tới. Liền xem như Sở Dương cái này cổ đại đại giáo, thuần dương giáo thánh tử khí độ phong thái, cũng kém xa cái này bá đạo tôn quý, ngút trời thần tư anh tuấn uy vũ thanh niên, thương lôi giáo thánh tử. Sở Dương truyền âm nói, Tiêu Trần đại nhân cẩn thận, thương lôi giáo là đỉnh phong hàng ngũ cổ đại đại giáo, truyền thừa vì lôi pháp thần thông, cái này lôi thương huyền là thương lôi giáo đương đại thánh tử, thiên phú dị bẩm, căn cốt vô song, tục truyền còn có lôi linh thể, phối hợp thương lôi giáo lôi pháp truyền thừa cùng nhau thi triển, cùng giai bên trong gần như vô địch. Lôi linh thể, Tiêu Trần nâng lên mi đầu, nghe xong liền biết, đây là một loại ẩn chứa lôi đạo bản nguyên đặc thù thể chất. Mặc dù không cách nào cùng Tiêu Linh Nhi Nguyệt Thần cổ thể so sánh, có thể chỉ cần là đặc thù thể chất, vậy thì có lấy cả thế gian đều chú ý chỗ độc đáo. Đôi mắt le lói nhìn chằm chằm cao ngất kia cao lớn, ngút trời thần tư thương lôi giáo thánh tử, nhìn nháy mắt, Tiêu Trần bén nhạy thấy rõ đến, gia hỏa này toàn thân cao thấp đều là chảy xuôi theo tinh túy mà mãnh liệt lôi điện chi lực. Cái kia giơ tay nhấc chân, cũng là không bàn mà hợp lấy giữa thiên địa lôi điện năng lượng. Chỉ là điểm này, cũng không phải là bình thường đạo nhất cảnh đại tu sĩ có thể làm được. Bản thánh tử thân phận, thì không cần đến tự giới thiệu mình đi. Đang bị Tiêu Trần ánh mắt dò xét thời điểm, cái kia thương lôi giáo thánh tử, ý vị thâm trường liếc nhìn Sở Dương, giống như hắn đã xem thấu Sở Dương cho Tiêu Trần truyền âm sự tình. Tiêu Trần lạnh nhạt, đạo hữu quá khen rồi, ta cái kia lôi pháp cũng là phổ thông thông lôi pháp thần thông, muốn cùng thương lôi giáo lôi pháp truyền thừa tương đối thì càng là không đáng nhắc đến. Không không không, người cái kia lôi pháp cũng không phải phổ thông thông lôi pháp thần thông. Về điểm này, bản thánh tử vẫn là chưa làm gì sai. Thương Lôi Giáo Thánh Tử chắc chắn cười nói, bản Thánh Tử có lôi linh thể. Đối với bất luận cái gì nhiễm lấy lôi điện thuộc tính thiên tài địa bảo, vẫn là lôi pháp thần thông, đều có bên cạnh người thường không thể cùng cảm ứng lực. Đạo hữu lúc trước thi triển ra lôi pháp thần thông, là ta chưa từng có từng cảm ứng thấy cổ lão, thần bí, cường đại, cho dù không thể cùng ta Thương Lôi Giáo lôi pháp truyền thừa cùng so sánh. Đó cũng là không ra hai bên, hiếm thấy trên đời lôi pháp thần thông. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.